Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 289, đối ứng. Hạ, trên đường chân trời, từng đội đại thành quân xuất hiện tại trên đường. Đại thành quân đại bộ phận là bộ binh, lại có hơn vạn kỵ binh. Quân dung nghiêm chỉnh, bình thường lấy 500 người vì hành quân đơn vị, cuồn cuộn tới. Tinh kỳ hoàn toàn đỏ đậm, giống như hải dương, tại đại quân phía trước, từng đội kỵ binh tiếu tham gào thét tới lui. Đặc biệt là hoàng đế thân quân chỗ, từ xa nhìn lại, một mảnh xâm nghiêm, toàn bộ quân trận không có một tia ồn ào. Xưng đế xây nguyên hoành vũ, quân chế dần dần rõ ràng, quốc gia quân đội chia thị vệ thân quân, chính quân. Sương binh ba cấp độ, thị vệ thân quân lại phân cung đình thị vệ cùng vũ lâm cấm quân hai loại. Cung đình thị vệ biên chế là 12 cái vệ, nhân số khoảng 7.000 người. Vũ lâm cấm quân liền trú đóng ở đế đô, trước mắt có khoảng 3 vạn người, nhưng rõ ràng không đủ. Dựa theo vương hoàng nghị kế hoạch, vũ lâm cấm quân biên chế có 10 vạn. Trở thành giữ gìn đế tọa lớn nhất binh lực. Hiện tại nhân số không đủ, về sau tự nhiên chậm rãi bổ sung, chính là tại đại quân chính giữa, chính là hoàng đế ngự xe, lít nhà lít nhít đều thân mang khôi giáp tinh binh. Đúng lúc này có khoái mã đi vào vương hoàng nghị xa giá trước, xoay người nằm ở ven đường lễ bái, vì thần khấu kiến hoàng thượng. Có phía trước tình báo, người này là thập tam ti bách hộ, tự nhiên có người chú ý, đệ trình tới, không có đem tình báo nhận vào tay vừa xem. Vương Hoàng Nghị đã trong lòng hiểu rõ, nói, tự có thị vệ tiếp nhận, lại đưa đến ngự trong xe. Vương Hoàng Nghị tiếp nhận tình báo triển khai xem xét, phía trên viết, chính là lần này xuất binh trước để thập tam ti mật thiết chú ý hai cỗ thế lực. Tịnh Châu xuất hiện dị động, 3 vạn hồ kỵ tụ tập vận sức chờ phát động, Trường An tập trung 4 vạn đại quân, ngón tay nhẹ nhàng gõ, Vương Hoàng Nghị hiện ra một tia cười lạnh, quả nhiên, lần này Lạc Dương chi chiến, dẫn động tới người Hồ, Tần Vương, Trịnh Quốc Công, Đại Thành 4 đường, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, chẳng qua một lát sau. Liền thu liễm ý cười, mình đại quân xuất động, cũng không nghĩ lấy dấu giếm, chí ít Lạc Dương liền trên cơ bản không dám ra động. Canh giữ ở Hổ Lao Quan cùng Lạc Dương, chỉ có thể ngồi nhìn Lư Cao dẫn binh công lược Suy Châu 3 quận. Hiện tại lại có thủy sư xuôi theo Hoàng Hà mà lên, ngăn cách giao thông, liền nhìn Tần Vương, Trịnh Quốc Công, người Hồ như thế nào ứng biến. Thái Sơn tháng 5, chính là xuân sắc rạt rào, chủ phong đột ngột, thế núi hiểm trở, núi non trùng điệp, đây là Thái Sơn, lúc này Thái Sơn trên núi tùng phách thanh thúy tươi tốt, uốn lượn thanh tịnh dòng suối, linh tú cùng triền miên, theo sơn gian mây mù, càng phát ra là tòa này đại sơn bằng thêm mấy đạo thần bí. Từng có truyền thuyết, nói là nơi này có thể thông trên trời, lại ít có người có thể thấy một lần tiên nhân tung tích. Chỉ có điều tháng gần nhất đến, vốn là thần bí khó lường trên Thái Sơn, sương mù dần dần dày, dưới núi thợ săn, chú ý trông thấy dị cảnh, thiếu đi lên núi suy nghĩ, cho một số người bớt đi không ít phiền phức. Thái Sơn một đầu trên đường núi, hai cái tuổi trẻ đạo nhân dừng bước. Đại sư huynh, ngươi nhìn nơi này có đồng môn tiêu ký, nghĩ đến sư bá đến, nói chuyện đạo nhân nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi. Dáng người cũng không nhỏ gầy, mặt lại hơi có vẻ non nớt, bại lộ hắn tuổi thật, một thân đạo bào mặc trên người hắn, tay áo dài bồng bềnh, hơi có chút phiêu giật, còn có một người, tướng mạo cũng không lạ thường, chẳng qua xem như anh tuấn. Nhưng một cỗ thanh khí quanh quẩn, lộ vẻ rất xuất trần, dưới chân núi trong thành trì, cũng sẽ dẫn tới các cô nương chú mục. niên kỷ 20-30 tuổi ở giữa. Nhìn Tiêu Ký thật là đồng môn, chẳng qua cùng nhau đi tới, phát hiện khác Tiêu Ký không ít, sợ là phái khác sớm có người tới. Đạo nhân này lại gọi Trang Thanh, nói, Trang Thanh là hắn chỗ nói mạch đích truyền đại đệ tử. Tuổi gần 30, thiên phú hơn người, tu vi không tệ, lần này không ít đạo môn tề tụ Thái Sơn, lại có việc muốn nghị. Đại sư huynh, người nói Thái Sơn ước hẹn tụ tập nhiều người như vậy, sẽ là vì chuyện gì? Mạc Ngôn nghĩ đến xuất phát cửa trước bên trong bầu không khí. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy kỳ quái. Có lẽ là vì thiên hạ chi sự. Nhìn cũng không nhìn bên cạnh sư đệ. Trang Thanh nhàn nhạt nói. Thân là đại đệ tử, tiếp xúc đến chuyện, tự nhiên là so sư đệ nhiều hơn một chút. Cho dù dạng này, trong môn trưởng lão, thậm chí sư phụ của mình, cũng không có nhiều lời. Cái này khiến Trang Thanh cũng không khỏi suy nghĩ nhiều một chút chuyện. Bên trên bụi phái là ẩn tu môn phái, mấy năm trước cũng không có phái người xuống núi cùng phàm thế lực tiếp xúc. Gần nhất một năm, Trang Thanh vẫn là phát giác được, trong cửa mấy vị trưởng lão đi sư phụ nơi đó số lần nhiều lên. Ngày bình thường, những người này đều tùy tiện không ra tinh xá chỉ biết tu hành. Hơn một năm nay tới dị thường cử động còn không phát hiện được. Đó chính là không công làm đại sư này huynh, không phải là trong cửa động lẫn vào chuyện thế tục suy nghĩ. Trang Thanh nhíu mày, chuyện như vậy, kỳ thật không phải hắn muốn nhìn đến. Trang Thanh tuổi nhỏ người bị người hãm hại, bị sư phụ cứu đến trong núi mới sống sót. Hắn một lòng tinh tu hướng đạo, nhiều năm không xuống núi cửa. Đối với thế tục, đặc biệt là thế gia đại tộc thượng tầng quyền quý có một loại bản năng chán ghét cùng phàn cảm. Nếu để cho hắn làm quyết định, là tuyệt không hy vọng sư môn lẫn vào chuyện thế tục. Từ sư phụ ngẫu nhiên lời nói, cũng nghe đến một chút truyền ngôn, mấy đại đạo mạch đều âm thầm cùng thế tục chư hầu có liên lụy, mục đích là vì để cho đạo thống phát dương quang đại. Nhìn như vậy đến, sợ là bản môn khó mà tránh khỏi muốn quấy tiến vào. Nghĩ tới đây, Trang Thanh biểu lộ treo một tầng sương lạnh. Thiên hạ chuyện, Mạc Ngôn nghe đại sư huynh, hình như có sở ngộ. Đại sư huynh, sư đệ ta nghe được một chút nghe đồn, là liên quan tới mấy cái nói mạch. Nghe nói những năm này phái không ít người xuống núi trợ chân long thành thế. Có chút chất sai bảo hao tổn nghiêm trọng. Có chút môn phái áp đối tu vi đại giáo. Đại sư huynh, thật vì việc này đến đây. Vậy như thế nào xử lý đâu? Đối với dạng này chuyện, trong lòng Mạc Ngôn cũng không quá ưa thích. Lớn tuổi tu sĩ, lên cao bình cảnh đã xuất hiện. Mưu đồ khí vận vì môn phái hoặc tự thân cân nhắc. Nhưng còn trẻ như vậy lại có hướng đạo chi tâm tu sĩ. Lên cao không gian còn lớn hơn. Khí vận tác dụng không lớn, bởi vậy thật đạo sĩ, ít có người nguyện ý tiến vào trần thế, vốn là có càng nhiều thời gian đi tăng trưởng tu vi. Không có trưởng lão thọ nguyên gần buồn giàu, đối bản môn đạo thống tình huống phát triển không biết rõ. Tất nhiên là không có bao lớn khao khát, việc này không phải người ta cân nhắc, đến đỉnh núi tự sẽ biết được. Trang Thanh nhìn thoáng qua Tiêu Chí. Đi lên đi, nói cũng đúng, ai, Mạc Ngôn ngẫm lại cũng thế, lại ngẩng đầu, đại sư huynh thân ảnh đã là mười mấy mét có hơn. Hắn vội vàng đuổi theo, nửa ngày sau dưới chân núi Thái Sơn, thân mang ẩn môn đạo bào 7-8 cái đạo nhân ngẩng đầu. Ngưỡng vọng tòa này nguy nga đại sơn, biểu lộ nhìn qua có chút phức tạp, trưởng lão, ngươi nhìn. Trên đường núi có người, một đạo nhân chỉ vào giữa sườn núi mười mấy người ảnh. Thấp giọng nói, ân, thoạt nhìn là người trong đồng đạo, người đến cũng không chậm, đi, chớ có để bọn hắn các loại gấp. Những người này ẩn ẩn hiện lên bị chen chúc thái độ trung niên đạo. Nhân ngẩng đầu nhìn, nhàn nhạt nói, dứt lời, dẫn đầu hướng về đường núi đi đến. Sư phụ, đằng sau có người cùng lên đến. Giữa sườn núi ngay tại bước nhanh hành tẩu mười mấy người. Có ba nữ tử, niên kỳ tại 20 tuổi nữ tử. Quay đầu nhìn thoáng qua, đi mau mấy bước, đi vào đạo cô trung niên bên cạnh. Thấp giọng bẩm báo, đạo cô trung niên quay đầu nhìn xuống phía dưới một chút. Không cần để ý tới, đạo cô trung niên rất nhanh thu hồi ánh mắt của mình. Lãnh đạm về, bộ pháp không giảm, tiếp tục thuận đường núi hướng lên hành tàu. Nàng bên cạnh đi theo thiếu nữ áo đỏ, quay đầu nhìn nhiều mấy lần. Hân nhi, còn không nhanh chút đuổi theo. Phía trước cái kia đạo cô chưa quay đầu quan sát, lại tại phía trước nghiêm khắc uống vào. Biết, cô, thiếu nữ áo đỏ bận bịu ứng tiếng, vẻ mặt cung kính đi theo. Hân nhi sư muội, nếu là mệt, cùng sư tỷ nói, đừng gượng chống, bởi vì đạo cô trung niên đi mười phần nhanh, dần dần nói chuyện lúc trước nữ tử cùng nàng song song đi cùng nhau. Nữ tử này mắt ngọc mày ngài, lúc này nói tới nói lui, nụ cười ôn nhu, không biết chắc chắn sẽ cho rằng nàng lúc này rất quan tâm. Thiếu nữ áo đỏ lại biết, đối phương lo lắng ngữ điệu bên trong, có nhàn nhạt mỉa mai. Thiếu nữ áo đỏ cười cười, sư tỷ quá khách khí, hân nhi còn có thể đuổi theo. Sư tỷ thân thủ đến, hân nhi theo không kịp tự sẽ hướng sư tỷ xin giúp đỡ. Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Thái Sơn phong cảnh tươi đẹp, phong lại minh đều, khó được có thể một đường ngắm cảnh tới. Nữ tử này cười cười, nói, cả chi đội ngũ mỗi người đều kéo mở một chút khoảng cách. Đại đa số người đều ba lượng làm bạn, thiếu nữ áo đỏ lại bị người hình như có ý lại như vô tình kéo tại đội ngũ phía sau cùng. Ngoặc kép chấm than. Một tiếng tràn ra miệng thở nhẹ, nương theo lấy là hơi nhíu lông mày. Thiếu nữ áo đỏ bước chân ẩn ẩn thả chậm xuống tới, cúi đầu kiểm tra một chút, phát hiện mình một chân ẩn ẩn thấy đau, hình như lam đến. Chẳng qua nhìn xem phía trước cũng không phát giác được mình dị dạng, tiếp tục hành tẩu đồng môn. Nàng khẽ cắn môi, lại cùng đi lên. Đối với nàng tình huống, phía trước đi tại sau cùng hai ba người cũng không hoàn toàn không biết rõ tình hình. Lại không người muốn ý tiến lên tương trợ. Dù là vị sư muội này rất mỹ lệ, đều một đám thế lực tiểu nhân. Thiếu nữ áo đỏ ở trong lòng âm thầm quyết tâm, trên mặt cũng không dám lộ rõ nửa phần. Trên chân đau đớn, thời khắc đang nhắc nhở nàng. Hiện tại mình không còn là ngày xưa được ngàn vạn sủng ái Ngô Vương chi nữ. Bây giờ nàng vẫn là gọi Ngụy Hân Nhi, vẫn là Ngụy gia huyết mạch, nhưng ngày xưa thương nàng đã là tộc cô sư phụ người kia. Sớm đã đối nàng lãnh đạm xuống tới, bản môn đạo thống tổn hao nhiều, tiền nhiệm trưởng môn chỉ có thể bế quan chữa thương, tân nhiệm trưởng môn bởi vì lấy mình chết đi phụ thân nguyên nhân. Không chỉ có đối nàng khá là không thích, liên đới lấy cô của mình Thụy Quả, nhất thời tình cảnh xấu hổ. Nếu không phải cô tu vi Thụy Quả cao thâm, trong cửa vẫn là có ảnh hưởng rất lớn, sợ là mình sớm đã bị đuổi ra ngoài, hoặc là xảy ra ngoài ý muốn. Nghĩ đến đồng môn nhìn mình lúc lãnh đạm ánh mắt, Ngụy Hân Nhi dùng mình một cái, tiếp tục đuổi theo đội ngũ. Phía trước Thụy Quả túc hạ tốc độ không thay đổi, chỉ lông mày hơi nhíu một chút. Chuyện phát sinh phía sau, lấy nàng tu vi, tất nhiên là nhìn rõ ràng, nhưng có thể trách nàng đệ tử hoặc sư điệt xa lánh Hân Nhi à? Có thể bảo vệ Hân Nhi, nàng đã bỏ ra rất nhiều mặt mũi cùng tình cảm. Ngô Vương diệt vong, để nàng chỗ tông phái nhận tổn thất cực kỳ lớn. Thậm chí bồi lên tiền nhiệm tông chủ một mạch, Bình Sơn ấn mất tích, thiên khiển giáng lâm, khí vận nghịch chuyển, dẫn đến tân nhiệm tông chủ cũng không có ổn định xuất hiện, mà tranh cướp lẫn nhau tranh chấp hồi lâu mới xuất hiện. Trước đó không lâu tân nhiệm tông chủ cuối cùng là định xuống tới.